Đại Ma Vương. Tác giả: Nhịp Thương Thiên. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 190. Trái ôm phải ấp. Trái ôm phải ấp. Vầng trăng lưới liềm treo mình trên hư không, ánh trăng vàng vạc chiếu xuống soi sáng một khoảng thế giới sắc tím bàng bạc, khiến cho buổi đêm vẫn rất sáng rõ. Chung quanh cực kỳ an tĩnh, ngay cả một tiếng động khe khẽ cũng không có. Trong cái rét mướt của đêm đông, chẳng những là người hay thú mà ngay cả một số con côn trùng nhỏ dường như cũng không muốn chui ra. Mọi người từ trong sơn động đi ra, lập tức cảm nhận được nhiệt độ bên ngoài so với cái lạnh trong sơn động còn lạnh giá hơn rất nhiều. Mỗi người cho dù sớm đã chuẩn bị tư tưởng, bất giác vẫn kéo chặt lớp áo dày trên người, khẽ hà hơi ra một luồng hơi nóng. Việc này không nên chậm trễ, ta nghĩ chúng ta nên sớm rời khỏi nơi đây trở về đế quốc một cách nhanh nhất. Hàn Thạc đảo mắt nhìn mọi người, trầm giọng nói: Sư thứ quân đoàn trưởng A Tư Cơ trải qua một phen rối loạn như thế, không biết rằng vật phẩm quan trọng trong mật thất đã bị trộm. Đến khi gã truy tìm không có kết quả, trở về ngõ luôn thành sớm muộn gì cũng sẽ phát hiện mật thất có vấn đề, đến lúc đó gã nhất định sẽ chó cùng rứt dậu. Đó là lý do mà Hàn Thạc với ngài Mễ Lệ nhất định phải gửi được tư liệu cùng tin tức đến trong tay cao tầng Ám Mạc trong khoảng thời gian nhanh nhất, để cho bọn họ mau chóng đối phó A Tư Cơ, tránh việc gã trong lòng thấy không tốt mà gây ra đại loạn. Trong khu vực Hoa Nhĩ Lan Đại Hạp Tốc Minh Mông này có tồn tại một số thành trấn không ai quản lý, ở đó Ám Mạc cũng có mấy cứ điểm, trong đó có một cứ điểm lớn nhất bố trí trang bị ma pháp, có thể liên hệ với cao tầng Ám Mạc. Ta cùng bố Lai An phải mau chóng đến đó. Hiện tại nguy hiểm với chúng ta rất nhỏ, xem chừng lúc này cũng nên tách ra. Ngải Mễ Lệ trầm ngâm một chút, cười chúm chím đề nghị với mọi người. Lúc tiến vào lữ quán Ý Liên, người của thương hội cùng ta hộ tống hàng hóa đã rời đi trước một bước khỏi ngõ Luân Thành, cho nên hiện tại ta hành động một mình. Việc trước đó ta đã giao phó lại, tạm thời thương hội sẽ không có vấn đề gì, ta cùng bố Lai An sẽ cùng trở về đế quốc. Phỉ Bích đứng cạnh Hàn Thạc, biểu lộ thái độ. Hai người Khải Tư Tân cùng Lao Luân Tư suy nghĩ một chút, đều tỏ ý tách ra với Hàn Thạc. Chỉ là Khải Tư Tân long trọng bày tỏ sự cảm tạ với hắn, còn ánh mắt Lao Lung Tư lại dò xét ngài Mễ Lệ đang chế trụ Bối Lâm Đạt một vòng rồi mới nói: Bố Lai An, nếu các ngươi có thể lấy được phương pháp luyện chế khôi lỗi thú từ mồm ảo ta đồng ý chi rất nhiều tiền để mua. Gật gật đầu, Hàn Thạc tỏ vẻ đã rõ, cười nói: Ta sẽ hỏi dò nàng ta. Chỉ có điều ta khuyên ngươi tốt nhất đừng nên ôm hy vọng lớn quá. Ta nghĩ cho dù có lấy được phương pháp đó, ngươi cũng không có khả năng chế tạo hàng loạt, bằng không với tài lực của thiên tai giáo hội hẳn là sớm đã có cả đại quân khôi lỗi thú. Hàn Thạc nói như thế, Lao Luân Tư ngạc nhiên xứng người ra, sau đó mới lại nói: Cho dù chỉ có thể luyện chế được một hai con cũng đủ giúp ta được rất nhiều. Được rồi, ta sẽ tận lực. Thấy Lao Luân Tư vẫn chưa từ bỏ ý định, Hàn Thạc bất đắc dĩ nói: Người xấu, chúng ta sẽ còn gặp lại chứ? An Cáp Lì Tạp ngay lúc sắp rời đi với Khải Tư Tân, bỗng nhiên nhìn Hàn Thạc chăm chăm nói với giọng giòn giã. Nhún nhún vai, Hàn Thạc nói: Ta nghĩ là sẽ, thời gian không bao lâu mà chúng ta đã gặp mặt hai lần. Chúng ta vẫn rất có duyên phận nha. Được rồi, đa tạ ngươi lần nữa. Sau này nếu ngươi có cơ hội, có thể đến Tinh Linh Bộ Lạc tại U Ám Sâm Lâm làm khách, An Cáp Lì Tạp nhất định sẽ rất sẵn lòng chiêu đãi các ngươi. Khải Tư Tân thi lễ với Hàn Thạc, mỉm cười nói. Sau khi Khải Tư Tân cùng An Cáp Lì Tạp rời đi, đám người Lao Luân Tư cũng không ở lại mà đi ngược lại với phương hướng của hai ông cháu kia. Đến khi không thấy bóng Khải Tư Tân cùng An Cáp Lì Tạp nữa, Hàn Thạc nghĩ tới thân là thủ lĩnh của đám u ám xâm lâm cử ma, nếu bị hai người kia biết được, không chừng họ làm sao oán hận Hàn Thạc đây. Việc tới làm khách tại tinh linh bộ lạc vẫn không nên chút nào. An Cáp Lì Tạp rời đi khiến cao cấp kiếm sĩ của chiến hỏa song binh đoàn Đái Duy Tư buồn thiêu. Ánh mắt của kiếm sĩ dũng mãnh này vẫn dõi theo hướng cô nàng đi mà ngơ ngẩn đến xuất thần. Khảm Đế Ti, Bối Lâm đạt nợ các ngươi bao nhiêu tiền thù lưu, ta giúp cô ta trả được không? Chúng ta lưu cô ta lại còn có chỗ hữu dụng, không thể giao cô ta cho ngươi được. Lúc này Ngải Mễ Lệ liếc Khảm Đế Ti, thò tay lấy ra tinh tạp của mình, dường như định trả tiền thù lưu cho Khảm Đế Ti. Quên đi Ngải Mễ Lệ tỷ tỷ, chúng ta cũng không thiếu kim tệ, nhiệm vụ lần này cho dù thất bại cũng không quan hệ gì. Nhìn thấy Ngải Mễ Lệ muốn trả tiền, Khảm Đế Ti lập tức hai mang đẩy lại, sau đó liếc mấy song binh đằng sau, nói với nàng cùng Phỉ Bích. Được rồi, chúng ta phải rời khỏi chỗ này, đợi khi chúng ta trở về đoàn vẫn phải tiếp tục nhiệm vụ chứ. Nói xong, không đợi Ngải Mễ Lệ trả tiền, Khảm Đế Ti dẫn mấy chiến sĩ song binh nhanh chóng chạy đi. Tiếp đó trước cửa sơn động, chỉ còn lại có Hàn Thạc cùng Ngải Mễ Lệ, Phỉ Bích còn có một hắc long cát nhĩ bá đặc có điểm kỳ quái. Ê, ngươi làm sao bỗng nhiên lại yên lặng thế? Thấy tiểu dâm long, Hàn Thạc mới nhớ tới hắn ta đã rất lâu không còn ồn ào, bất giác kinh ngạc hỏi. Hắc long cát nhĩ bá đặc nhắm mặt đứng lặng yên tại chỗ, nghe Hàn Thạc hỏi như thế, tức thì buồn rười rượi mở mắt nói. Chủ nhân không có nghĩa khí, ta trên đường đã thụ thương, hiện tại rảnh rỗi ta đang dưỡng thương a, vì sao đến giờ người mới nghĩ tới ta? Nghe hắn nói thế, Hàn Thạc mới nhớ lại từ lúc ra khỏi ngõ Luân Thành bị hai ma đạo sư cùng một nhóm kỵ sĩ công kích, đích xác trong đó có hắn, sau đó hắn lại chở một đoàn lão nhược tàn binh bay lâu như vậy, hèn nào đột nhiên lại yên lặng như thế. Không việc gì, dù sao ra ngươi cũng dày phải không? Hàn Thạc cười xấu xa hắc hắc, nghĩ một chút rồi nói. Như vậy đi, ngươi trước tiên lăn về chỗ đó mở ngoặc tròn nguyên văn. Lăn về quê, dưỡng thương khỏi rồi ta lại dẫn ngươi đi. Ta mới đi ra được có mấy ngày a, ngươi lại muốn đuổi ta về. Cát nhĩ bá đặc vừa nghe Hàn Thạc lại muốn mình quay lại tử vong mộ địa, tức thì ầm ý hét tướng lên. Đi đi, nghe lời ta một chút, bằng không ta sẽ cho ngươi khó chịu. Hiện giờ ta kết bạn với hai mỹ nữ, dẫn ngươi đi đường bất tiện lắm, hạ huống cho ngươi vẫn đang bị thương. Hàn Thạc vừa cười xấu xa nói vừa lấy ra ma pháp bổng bố trí trận pháp, tóm lấy vai Cát nhĩ bá đặc đang ồn ào, mặc kệ hắn có muốn hay không, đạp hắn một cước vào trong. Tinh thần lực thoáng động, ma pháp trận lập tức khởi động, tiểu sâm long cũng theo đó mà biến mất không thấy tung tích. Tại tử vong mộ địa, nếu không có hắc ám chi đồng mở, cho dù là Cát nhĩ bá đặc cũng đừng mơ tưởng đi từ trong ra, đó là lý do mà khi đẩy hắn vào, Hàn Thạc lại không sợ hắn làm loạn. Phỉ Bích ở bên cạnh kinh ngạc nhìn Hàn Thạc bố trí một ma pháp trận cỡ nhỏ, không biết đã tống Cát nhĩ bá đặc tới thẳng địa phương nào đó, bất giác thở nhẹ một tiếng, đôi mắt sáng ngời nhìn Hàn Thạc càng thêm ngạc nhiên. À, một truyền tống trận mà thôi, có gì kỳ quái đâu. Đi thôi, chúng ta cũng nên rời khỏi đây. Hàn Thạc cười nhẹ, thu các thứ vào trong không gian giới chỉ, thúc giục Ngải Mễ Lệ với Vị Bích. Dắt hai mỹ nữ đồng hành trên đường cũng không phải là việc vui sướng. Vị Bích vốn lãnh diễm lạnh lùng, không biết có phải cố ý hay không, trên đường đi cố ý biểu hiện vô cùng thân mật với Hàn Thạc. Điều này khiến cho Ngải Mễ Lệ sớm đã có quan hệ thân mật với hắn, nhìn hắn với ánh mắt có phần u oán. Ngải Mễ Lệ thân là ma pháp sư, trong đêm đông rét mướt thế này, cho dù có mặc áo lông rất dày, vẫn lạnh hơi run rẩy, khiến cho Hàn Thạc đau lòng. Song hoặc là vì tỉ hiểm, Ngải Mễ Lệ vẫn cố gắng giữ một cự ly với hắn, dường như sợ Phỉ Bích phát hiện ra quan hệ giữa hắn với mình. Cứ đi như vậy, đều là Hàn Thạc ôm Phỉ Bích Ngự không mà bay, còn ngải mễ lệ hao phí tinh thần lực lợi dụng phiêu phù thuật phi hành. Chỉ có điều cấp bậc ma đạo sư như nàng, thời gian cho việc hao phí này tựa hồ cũng rất có hạn. Rất nhanh tới lúc nửa đêm, Hàn Thạc đã phát hiện môi nàng đã hơi trắng bệch ra. Đang ôm Phỉ Bích bay, Hàn Thạc bỗng nhiên tăng tốc đáp xuống cạnh ngải mễ lệ nói: ta mang hai người bay cũng sẽ không có vấn đề gì. Nói xong, mặc kệ Phỉ Bích có đồng ý hay không, hắn vươn tay ôm luôn vòng eo mềm mại của ngải mễ lệ, tay phải ôm Phỉ Bích, tay trái ôm ngải mễ lệ tiếp phi hành, càng lặng lẽ vận khởi ma nguyên lực, đưa nhiệt lượng ấm áp sang bên thân thể đã lạnh ngắt của nàng. Lúc bị tay trái của Hàn Thạc ôm lấy, ngải mễ lệ có sấy xua một chút, định rời khỏi lồng ngực hắn nhưng lại bị hắn ôm chặt không cho thoát, khiến cho nàng căn bản không thể động đậy. Khi nàng quay sang nhìn Hàn Thạc thì phát hiện trong mắt hắn đầy đau lòng và kiên quyết, bất giác trong lòng thấy ngọt ngào. Không biết có phải là nhiệt lượng nhập thể hay nguyên nhân khác mà trong nháy mắt ngải mễ lệ cảm thấy thân thể lạnh giá của mình thoáng chốc đã nóng như lửa, cái lạnh trước đó như biến mất sạch, cả người ấm áp. Ta thấy động tác chàng ôm nàng ta dường như cực kỳ thuần thục a. Lúc này đôi môi anh đào của Phỉ Bích ré sát vào tai Hàn Thạc, hừ nhẹ như có mùi giấm chua, tựa hồ cũng không ngại bị ngải mễ lệ nghe thấy. Chúng ta phải nhanh chạy tới địa điểm của án mạc một chút, nếu chậm chạp khả năng sẽ có vấn đề lớn, cho nên ta mang hai nàng phi hành là phương pháp nhanh nhất. Biểu tình Hàn Thạc thản nhiên, không vì lời nói của Phỉ Bích mà biểu lộ cái gì. Sau đó không nói gì nữa, thôi động ma động cửu thiên thuật tới cực hạn, mặt khác lại phân ma nguyên lực thêm ra tạo nhiệt để thân thể ngải mễ lệ ấm áp, nhanh như điện chớp chiếu theo chỉ điểm của ngải mễ lệ, nhắm hướng sẵn núi trong khu vực Hoa Nhĩ Lan phóng tới. Cho dù với ma nguyên lực của Hàn Thạc, vừa vận chuyển ma động cửu thiên thuật, lại vừa phân một bộ phận ra để sưởi ấm cho ngải mễ lệ thì lượng tiêu hao khổng lồ này cũng hơi khó tiếp nhận. Đến lúc nửa đêm về sáng, Hàn Thạc đã thở hồng hộc, mồ hôi chảy đầy trán. Nghỉ ngơi chút, trông chàng mệt mỏi quá. Phỉ Bích vừa rồi mặc dù có ăn giấm chua chút, thế nhưng cảm tình với Hàn Thạc lại chân thành, trông thấy hắn bốc mồ hôi nóng đau lòng nói. Còn ngải mễ lệ kỳ thật cũng cực kỳ đau lòng, vốn đã định mở miệng khuyên Hàn Thạc nhưng thấy Phỉ Bích đã nói trước nên không nói gì thêm. Đến hiện giờ, Hàn Thạc đích xác đã mệt mỏi, từ đêm ngày hôm qua cho đến bây giờ, đầu tiên là chiến đấu sau đó bỏ chạy, cả một ngày hắn đều dùng lực lượng của ma anh mà tiêu hóa linh hồn cường ni, bởi thế thân thể thực sự không được nghỉ ngơi tốt. Đôi mắt sắc bén giống như loài ưng dò xét đảo quanh một vòng, Hàn Thạc đã phát hiện thấy một bọng cây. Mang hai nàng ngừng lại trước cửa, đẩy tuyết ra hắn ngó đầu vào nhìn, phát hiện trong bọng cây này không ngờ còn có không gian. Vào trong nghỉ ngơi chút, Hàn Thạc đề nghị. Phía trên bọng cây này kín đáo, đến rễ còn có một huyệt động hẹp dài, đến khi ba người vào trong, phát hiện bên trong không bị gió lạnh quét qua. Mình chắn người trước cửa động, còn Phỉ Bích cùng ngải mễ lệ phân biệt chen hai bên. Trong bóng cây mặc dù có không gian nhưng cả ba người cùng tiến vào thì lại thành chật chội, thân thể chân tay ba người đều dính sát vào nhau, hơi khó hoạt động. Trầm tính lại, Hàn Thạc hít sâu một hơi, ma nguyên lực trong cơ thể tự động vận chuyển từng chút một khôi phục lại sự tiêu hao vừa rồi, tốc độ vô cùng nhanh. Ngải mễ lệ cùng Phỉ Bích sán tại trước mặt hai bên Hàn Thạc. Ngực tiểu phúc ngải mễ lệ áp lên lưng kiều đồn Phỉ Bích. Ngực Hàn Thạc đối diện với vai hai người, hai tay phân ra hai bên chân mình, còn hai chân chen giữa cái khe hẹp giữa Phỉ Bích cùng ngải mễ lệ. Hiện tại đang đêm, ánh sáng duy nhất qua bóng cây bị lưng Hàn Thạc che mất, khiến cho trong bóng đen như mực. Ngoại trừ Hàn Thạc ra thì lực lưỡng nữ đều chịu ảnh hưởng, căn bản rất khó nhìn rõ được tình huống chung quanh. Tại một chỗ, ngực Hàn Thạc dán chặt bờ vai hai người. Hàn Thạc xuất phát từ sự quan tâm với ngải mễ lệ, vận khởi ma công định chuyển nhiệt cho nàng. Thế là tay trái hắn vốn đặt lên chân trái nàng, bị hắn vặn vẹo một chút, chậm rãi bò lên trên đùi ngải mễ lệ. Đại ma vương. Tác giả. Nhịp thương thiên. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 191. Tiểu phu lâu kêu gọi. Tiểu phu lâu kêu gọi. Tiểu phu lâu kêu gọi. Ngải mễ lệ và phỉ bích đều cảm nhận được một làn hơi ấm áp cận kề ngay bên mình. Ngải mễ lệ thì đột nhiên thấy nóng rực trên bắp đùi mềm mại, còn phỉ bích thì lại nhận thấy cảm giác tương tự trên bộ mông căng mẩy. Bắp đùi của Hàn Thạc vừa để lên trên đùi của ngải mễ lệ thì cả người nàng lập tức run rẩy, tưởng rằng Hàn Thạc có ý đồ hành lạc ngay lúc này, liền nhấc chân ra có chút giận dỗi. Tay trái của Hàn Thạc đang thuận thế vuốt ve bắp đùi của nàng cũng bị chặn lại rồi đạp ra, mu bàn tay đột nhiên văng về sau, trúng ngay trên bộ mông đầy đặn của phỉ bích. Ồ! Một tiếng la hoảng nhẹ nhàng từ miệng phỉ bích phát ra. Trong bóng tối, Hàn Thạc vừa nhìn thấy được hai gò má tuyệt mỹ của phỉ bích thì đột nhiên cả người như bị thiêu đốt. Bởi vì ngải mễ lệ là ma pháp sư nên y phục trên người nàng rất dày. Còn phỉ bích chính là kiếm sư, khả năng chịu lạnh của thân thể nàng cao hơn nhiều so với thân thể yếu nhược của ngải mễ lệ nên quần áo trên người cũng không dày lắm. Ngoài ra, kiếm sư khi chiến đấu cần di chuyển thoải mái, mặc trên đùi của nàng chỉ là một bộ y phục võ sĩ bình thường. Bàn tay của Hàn Thạc vừa rơi xuống liền cảm giác được hết những gì gợi cảm của bộ mông nàng. Trong bóng tối, sắc mặt của phỉ bích đỏ bừng lên, cặp mắt sáng ngời chớp chớp rồi đảo quanh đầy bối rồi trái tim đập thình thịch loạn xạ. Nàng cũng không dám la lên, chỉ thầm nghĩ cái tên đại sắc lang gan to tày trời này, không ngờ ngay ở chỗ này khinh bạc chính mình, thật sự là quá đáng ghét mà. Lòng hưu ý vượng trong lòng trỗi dậy, phỉ bích vặn vẹo cần cổ hung hăng trừng mắt nhìn về phía Hàn Thạc. Còn Hàn Thạc thì lúc này lại có một cảm nhận khác. Hắn cũng nhìn không được, quay đầu nhìn về phía phỉ bích. Ngó thấy ánh mắt trách mắng của nàng, liền nhích miệng làm một bộ mặt phượng. Bên trong hốc cây không có chút ánh sáng. Nhưng vì ba người lại tựa rất sát vào nhau, nên phỉ bích vừa thấy được Hàn Thạc làm cái bộ mặt phượng sứ kia liền nhìn không được sự tức giận trong lòng. Nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, chỉ đành không ngừng thầm chửi mắng trong lòng. Hàn Thạc vốn định truyền hơi ấm qua cho ngải mễ lệ, bởi vì ngải mễ lệ xấu hổ nên mới tạo thành tình trạng tay hắn đặt lên mông của phỉ bích. Bất quá, vì chuyện xảy ra trước đó trong ngõ Luân Thành, Hàn Thạc đã từng khinh bạc qua phỉ bích. Hơn nữa, hai người cũng coi như đã xác định quan hệ, Hàn Thạc vốn chẳng phải là người tốt gì nên đã sai lại càng sai, mặt dày mày dạn để hẳn tay lên bộ bông của phỉ bích tham lam xoa bóp. Hắn cứ vậy mà ra sức tác động lên bộ mông đầy đặn mềm mại kia, cho dù cách một lớp y phục cũng tạo ra một xúc cảm mỹ diệu. Còn phỉ bích thì chưa hề trải qua mây mưa lần nào, bị hắn mặt sức khinh bạc như vậy, khiến cho nhiệt độ thân thể không ngừng tăng lên. Hơi thở vốn bình hòa cũng đã trở nên có chút nặng nề. Ở nơi tối tăm như vậy, thì lực của ngải mễ lệ và phỉ bích đều có chút bị ảnh hưởng, nhưng Hàn Thạc thì ngược lại, có thể nhìn hết thảy chung quanh vô cùng rõ ràng. Không những vẻ mặt đỏ ửng cùng đôi mắt mê ly của phỉ bích, ngay cả đôi môi anh đào vì tâm tình bấn loạn mà hơi thở đã toát ra nhiệt khí, hết thảy đều rõ ràng trong cặp mắt hao háo của hắn. Biểu tình mê ly đó của phỉ bích giống như một liều thuốc kích thích, khiến Hàn Thạc lại càng vô cùng hào hứng, động tác dưới tay cũng càng thêm càn rỡ. Bàn tay vốn đang cách một lớp y phục đột nhiên cảm thấy lớp quần áo này không dày, chẳng phải là trở ngại bao nhiêu. Liền sau đó, nó lại ngọ ngoại hướng lên trên, linh hoạt thọt ngay vào lưng bần của phỉ bích, thẳng tiến không chút trở ngại nào kề sát lên thắt lưng nóng bừng của nàng. Ngay lúc hơi thở hổn hển của Phỉ Bích càng trở nên nặng nề, hắn lại càng không hề khách khí lần xuống ngay bộ mông đầy đặn của nàng. Tới mức này, không những khuôn mặt của Phỉ Bích đỏ bừng mà cả cổ cũng đều đỏ sửng, càng không thể đè nén được hơi thở hổn hển của mình, nhìn không được phải hô nhẹ lên một tiếng á nha. Ngay lúc Hàn Thạc trong lòng mê ly sướng khoái, vẫn đang khoái chí chép môi, đột nhiên nghe được Ngải Mễ Lệ ho nhẹ một tiếng, sau đó liền cảm thấy bên hông đau đớn, thì ra đã bị Ngải Mễ Lệ hung hăng nhéo một cái. Nếu đổi lại một nữ nhân nào khác, Hàn Thạc phỏng chừng còn có thể có chút xấu hổ, nhưng Ngải Mễ Lệ cùng hắn đã sớm có sự qua lại. Hai người cá nước vui vầy cũng không biết hưởng thụ bao nhiêu lần. Bởi vậy sự tồn tại của Ngải Mễ Lệ căn bản không thể đủ để tạo thành kiêng kỵ cho Hàn Thạc. Bị cái nhéo của nàng, Hàn Thạc trơ tráo ngoảnh đầu nhìn lại, bắp đùi trái rung rung một chút, lấn tới đè ngay mông Ngải Mễ Lệ, đầu gối hầy hầy khiêu khích trở lại. Ngải Mễ Lệ bị Hàn Thạc đùa như vậy trong lòng cũng nổi giận. Ngầm hiểu cái tên Hàn Thạc này thật sự là đã bị máu dê làm cho lú lẫn rồi, trước mặt mình mà cũng dám xâm phạm Phỉ Bích, cho nên không có bỏ qua cho hắn. Ngọc thủ đầy đặn vốn đặt ở bên hông Hàn Thạc để nhéo, lúc này trong lòng ngầm trở ác từ từ chuyển xuống dưới. Sau đó lọt xuống chỗ hạ thân của Hàn Thạc ngỏng lên, đột nhiên dùng lực ngắt một cái. Ái! Một tiếng la quái gở đột nhiên từ miệng Hàn Thạc phát ra. Vốn hạ thân đang ngỏng căng cứng liền bị Ngải Mễ Lệ dùng sức ngắt một cái thật lực. Cơn đau váng ớt rồi lên khiến hắn nhìn không được la hoảng ra khỏi miệng, tay chân đang gờ quảng định đem hai nàng cùng lúc xâm phạm theo phản xạ đột nhiên thu hết cả lại. Sao vậy, chàng bị làm sao vậy? Phỉ Bích vừa rồi ý loạn tình mê có chút thất thố, vừa nghe được tiếng kêu la thảm thiết của Hàn Thạc, lập tức tỉnh táo trở lại, bối rối hỏi. Có một con sóc ở bên trong, chắc là vừa cắn hắn một cái, cắn xong đã bỏ chạy qua cái hốc phía sau chạy rồi. Trong bóng tối, thanh âm cổ quái của Ngải Mễ Lệ vang lên hờ hững. Bất quá, Hàn Thạc có thể nghe ra được sự khoái trá trong đó. Đồ vườn cái, không ngờ ngay cả nơi đó của ta cũng dám nhéo, xem ta lần sau chỉnh lý nàng tệ hại cỡ nào. Hàn Thạc trong lòng căm hận nghiến răng, nhưng cũng chỉ rủa thầm không dám lên tiếng, chỉ nghĩ phải làm sao để trừng phạt Ngải Mễ Lệ. Có phải vậy không bố Lai ăn? Nói xong thấy Hàn Thạc không mở miệng, Ngải Mễ Lệ cười duyên khoái trá một tiếng, ý đồ ném đá xuống giếng. Ực, đúng vậy. Một con sóc đáng ghét cắn ta. Ta bắt được nó, ta nhất định sẽ làm nó sống không bằng chết. Hàn Thạc lúc này đúng là kẻ tâm uống phải thuốc hoàng liên, có miệng mà nói không được. Chẳng những phải nuốt vào quả đắng còn phải nói hùa theo Ngải Mễ Lệ, trong lòng rất lấy làm oan uổng. Thôi, chúng ta đoạt lấy chỗ ở của nó. Nó đối đãi như vậy với chúng ta coi như là phải rồi, chàng không cần cứ nghĩ tới việc giết người phóng hỏa. Thanh âm Phỉ Bích mãi đến hiện tại mới khôi phục lại vẻ lạnh lùng như trước, khẽ nói trong bóng tối. Phỉ Bích tiểu thư, độ ấm thân thể của ngươi có chút cao, vừa rồi tiếng thở dốc hơi lớn, có phải là bởi vì hai ngày nay trong cơn gió lạnh lại phải gấp rút lên đường nên thân thể mới bị cóng ạ? Thấy Hàn Thạc chịu thua, trong lòng Ngải Mễ Lệ rất vui sướng. Dường như những u oán dọc theo đường đi cảm nhận được đều phát tiết ra hết, đối với uy hiếp trong lời nói của hắn tự nhiên căn bản không để ở trong lòng. Chỉ là hờn giận trong lòng Ngải Mễ Lệ vẫn chưa tiêu tan hết, tâm tư xấu xa vừa dâng lên, liền cố ý giả vờ quan tâm bắt đầu quay sang Phỉ Bích. Ồ, ta nghĩ chắc là vậy. Ngải Mễ Lệ hỏi như vậy, Phỉ Bích vừa mới khôi phục được vẻ bình thường của hai bên má, lại nhìn không được bắt đầu đỏ lên, có chút khó xử mà ấp úng trả lời. Bố Lai ăn à, ngươi xem ngươi khiến Phỉ Bích tiểu thư lạnh run kìa, còn không ôm chặt chút để nàng có thêm một chút hơi ấm. Nhưng ngươi không thể nhân cơ hội ở đây khinh bạc người ta nha. Ha ha, Ngải Mễ Lệ cười duyên một tiếng. tới nước này thì Hàn Thạc cùng Phỉ Bích đều có chút xấu hổ. Phỉ Bích suốt cuộc cũng nghe ra hàm ý trong lời của Ngải Mễ Lệ, biết chuyện mờ ám vừa rồi của nàng và Hàn Thạc nhất định đã bị phát hiện, trong bóng tối nhìn không được trừng mắt hung hăng nhìn hắn. Hàn Thạc tự nhiên cũng hiểu rõ, nếu còn muốn nhân cơ hội chiếm tiện nghi của Phỉ Bích cùng Ngải Mễ Lệ là chuyện không thể. Hơn nữa đối với kẻ biến thái như hắn, có đứng trần truồng trùng trục giữa trời đông tuyết phủ cũng sẽ không nảy sinh bất kỳ ảnh hưởng gì đối với thân thể. Vì để miễn cho Ngải Mễ Lệ tiếp tục lắm miệng, Hàn Thạc tùy tiện kiếm một cái cớ. Ta đi tiểu tiện một chút, hai người ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Nói xong cũng không đợi hai nàng mở miệng, hắn ngọ ngoại từ bên trong hốc cây rời khỏi. Đi ra vài bước tiểu tiện rồi lùi lại chỗ hốc cây cách Phỉ Bích cùng Ngải Mễ Lệ không xa quá, ngồi xếp bằng trên một đống tuyết, tính tâm lặng lẽ vận ma công. Không biết qua bao lâu, đến khi Hàn Thạc cảm giác được ma nguyên lực đã tự có thể tuần hoàn, thân thể khôi phục đến trạng thái tốt nhất, đột nhiên trong lòng có một thứ cảm xúc sinh lên mãnh liệt, dường như là một thứ kêu gọi khó hiểu. Tựa hồ tại nơi xa xôi vô tận trong đáy lòng có một thanh âm vang vọng, mang đến một tin tức. Đây là muốn lập tức phản hồi tin tức đến bên người hắn. Hàn Thạc kinh hãi. Ngay từ đầu không biết suốt cuộc là thế nào, nhưng đến khi hắn vứt bỏ hết thảy tạp niệm tập trung chú ý, lại đột nhiên phát hiện có một mối liên hệ huyền diệu. Cho dù khoảng cách rất xa vẫn không bị cắt đứt, có lẽ loại liên hệ này vẫn luôn tồn tại, chỉ là Hàn Thạc hiện tại mới phát hiện ra mà thôi. Chính là lời kêu gọi đến từ dị thời không của tiểu khô lâu. Đến khi đã rõ ràng, Hàn Thạc kinh ngạc liền đột nhiên dùng một triệu hoán thuật khô lâu cơ bản nhất, bằng vào chút liên hệ không cách nào chặt đứt được, đem tiểu khô lâu từ vùng dị thời không vô cùng xa xôi triệu hoán tới trước mặt. Như là vừa trải qua một trường đại chiến, bộ xương trên người tiểu khô lâu kêu có két, lúc lắc. Cốt đao đang cầm trong tay vẫn đang chém ngang dọc loạn xạ, bộ xương trên thân thể có dấu vết vỡ nát. Bảy thanh cốt thứ sau lưng có lẽ bởi vì chém chặt vật cứng trong thời gian dài, vốn nhọn hoắt sắc bén không ngờ xem ra có chút cùn nhụt. Từ tình trạng thân thể của tiểu khô lâu cùng động tác hiện tại, Hàn Thạc có thể khẳng định nó ở một thế giới xa lạ đã cùng sinh vật nơi đó chiến đấu. Hơn nữa hắn có thể cảm giác được trước đó quả thật là tiểu khô lâu phát ra tiếng cầu cứu đối với mình. Những điều này khiến Hàn Thạc cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Đại Ma Vương, tác giả, Nhịp Thương Thiên, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 192. Nhật Diệu Cốc. Nhật Diệu Cốc. Nhìn không xương trước mặt gãy thành mấy đoạn, tiểu khô lâu thì đang hoa tay múa chân huy động thanh cốt đao, hắn nhất thời cảm thấy có chút thất vọng. Hàn Thạc cũng không cho rằng tiểu khô lâu này chỉ là một hắc ám sinh vật bình thường độc lập tác chiến. Ngay từ đầu khi học được vong linh ma pháp triệu hoán bộ khô lâu thấp bé này về, nó đã trở thành một người bạn không thể thiếu của Hàn Thạc. Lúc trước chưa biết chiến đấu, tiểu khô lâu đã giải thoát cho hắn khỏi công việc tạp dịch lộn xộn, giúp hắn quẳng rác, dọn dẹp vệ sinh. Đến khi Hàn Thạc lợi dụng ma công, luyện chế nó lại một phen, thì quan hệ lúc này giữa hắn và nó lại càng không đơn giản là người triệu hoán và vật được triệu hoán, mà ngày càng trở nên khăng khít hơn. Thời gian sau đó, mỗi khi Hàn Thạc gặp nguy hiểm, tiểu khô lâu đều đảm nhiệm vai trò một nhân vật trọng yếu trợ giúp hắn chuyển nguy thành an. Nhưng lúc này Hàn Thạc mới phát hiện tiểu khô lâu với hắn hẳn là có một mối quan hệ kỳ diệu. Những tao ngộ cùng hành động của nó tại một thời không khác, từ trước đến giờ hắn đều không biết, cũng không cố gắng nghiên cứu tìm tòi. Lúc này đây nếu không phải Hàn Thạc tính tâm ngưng thần, nói không chừng cũng không cách nào nghe được lời cầu cứu hô hoán khẩn thiết của tiểu khô lâu, và có lẽ đã đánh mất lần triệu hoán này, tiểu khô lâu tại gì thì không sẽ không còn tồn tại nữa. Càng suy nghĩ Hàn Thạc lại cảm thấy trong lòng mình như đang có lửa thiêu đốt, càng thêm áy náy. Chỉ có điều vong linh ma pháp của Hàn Thạc cũng chưa đạt tới cấp bậc nhất định, cho nên hắn không thể giải thích được thế giới mà tiểu khô lâu tồn tại rốt cuộc xảy ra chuyện gì, ngoại trừ một số hắc ám sinh vật do vong linh hệ triệu hoán ra không biết có còn sự tồn tại quái lạ nào khác không. Đương nhiên, khả năng đi từ vị diện này tới thẳng không gian kia, hắn lại càng vô pháp thực hiện được. Đang lúc Hàn Thạc nhắm mắt cố gắng giao tiếp cùng tiểu khô lâu, đột nhiên phát hiện nó tựa hồ ý thức được hoàn cảnh chung quanh đã khác trước, động tác khoa tay múa chân cũng đình chỉ lại, con mắt độc nhất trống sống ban đầu còn mê muội nhìn quanh quẩn, cuối cùng khi nhìn thấy Hàn Thạc liền trở nên an tĩnh lại. Cũng tại lúc này, Hàn Thạc có thể cảm thấy luồng khí tức đang rối loạn kịch liệt trên người tiểu khô lâu bỗng nhiên trở nên yên tĩnh bình thản. Dường như việc nhận thấy Hàn Thạc xuất hiện đối với nó chính là mọi nguy cơ xung quanh đã được giải trừ. Nó giống như thực sự đã được an toàn. Đây là một loại tín nhiệm không cần phải nói, một loại bản năng, nó giống như một đứa trẻ tinh nghịch khi thấy mãnh thú xuất hiện sẽ khóc lóc ầm ĩ không ngừng, nhưng khi cha mẹ xuất hiện bên cạnh, mặc kệ họ có năng lực đó hay không, nó cũng nghiễm nhiên cho rằng cha mẹ có thể bảo vệ nó không phải chịu thương tổn, trợ giúp nó ngăn cản hết thảy nguy hiểm. Trong đáy lòng của Hàn Thạc đột nhiên xuất hiện một cảm giác kỳ lạ. Giờ khắc này trong lòng hắn có điểm luống cuống. Một loại cảm tình phức tạp tràn ngập trái tim hắn. Trong chốc lát hắn có một loại ảo giác, dường như tiểu khô lâu do xương cốt tổ thành này giống như đứa con thân thiết của mình vậy, khiến cho hắn vĩnh viễn có cảm giác khó có thể dứt bỏ. Được rồi, không sao nữa đâu. Rất tự nhiên, Hàn Thạc đi tới bên cạnh tiểu khô lâu, chìa tay ra xoa nhẹ lên cái sọ bóng loáng của nó, giọng nói dịu dàng an ủi. Hắn có thể cảm thấy rõ ràng rằng sự dỗ dành vô cùng đơn giản ấy đã làm cho tâm tình vốn an tĩnh của tiểu khô lâu trở nên có chút vui mừng. Nói chuyện với ai thế? Ngải Mễ Lệ cùng Phỉ Bích từ trong bọng cây đồng thời đi ra. Phỉ Bích đi trước một bước, nghe được giọng nói của Hàn Thạc vô cùng dịu dàng, trong lòng như ăn giấm chua. Còn tưởng Hàn Thạc lại nói chuyện với nữ nhân nào khác, bởi vậy khi không thấy ai ở đó với hắn liền không nhịn được kinh ngạc hỏi. Nhưng khi nàng thấy Hàn Thạc vẻ mặt hiền từ đang xoa nhẹ lên đầu tiểu khô lâu với một giọng nói dịu dàng mà nàng chưa từng thấy trước đây thì lập tức không còn bất cứ cảm giác ghen tuông nào nữa, ánh mắt nhìn hắn có phần quái lạ. Cho tới nay, vong linh pháp sư tại Kỳ Ảo Đại Lục đều giống nhau, đều triệu hoán ra hắc ám sinh vật rồi biến chúng thành công cụ sử dụng của họ. Phỉ Bích cho tới bây giờ chưa từng được nghe nói qua một vong linh pháp sư nào lại giống như Hàn Thạc, có cảm tình thân thiết với một hắc ám sinh vật như vậy. Bởi vậy nên khi Phỉ Bích thấy Hàn Thạc làm như vậy, trong lòng lập tức tràn đầy kinh ngạc. Sau đó phương tâm chợt chuyển, tiểu khô lâu sở dĩ thần kỳ như vậy, khả năng là cùng với cách đối đãi khác lạ của chủ nhân có quan hệ. Sự thần kỳ của Hàn Thạc cũng không vẹn vẹn chỉ là bởi vì vũ khí hắn đặc thù, ngoài ra còn một số cách làm thần kỳ của hắn đích xác cũng hơi khác với thường nhân. Quay đầu mỉm cười với Phỉ Bích và Ngải Mễ Lệ, ánh mắt Hàn Thạc quét lên hai nàng, một bên là khuôn mặt kiều diễm ướt át, còn bên kia lại tuyệt mỹ thanh nhã, phát hiện tinh thần hai nàng đều dường như không tệ, cười hỏi. Có vẻ hai người đều đã nghỉ ngơi tốt cả rồi. Được rồi, nếu không có vấn đề gì thì chúng ta có thể tiếp tục lên đường. Ngải Mễ Lệ trải qua một đoạn thời gian minh tưởng, thoạt nhìn hẳn là đã có thể tiếp tục thi triển phiêu phù thuật nên liền trộn rộn đề nghị. Thứ nàng đang nắm trong tay có thể rất nhanh giúp cho các thành viên cao cấp của Ám Mạc Bỉ nhanh kế hoạch loại trừ Bác Bỉ A Tư Cơ. Thân là một thành viên hợp cách của Ám Mạc, Ngải Mễ Lệ hiển nhiên biết thời gian không nên chậm trễ, nó có ảnh hưởng rất lớn đối với địa cục, cho nên mới sốt ruột như vậy. Tốt lắm, bây giờ sẽ khởi hành ngay.

Phỉ Bích tiểu thư tôn quý, lần này cô vẫn sẽ chọn gian phòng kia phải không? Phỉ Bích gật đầu, vẻ mặt lạnh lùng, đưa ra tấm thẻ mà không nói tiếng nào. Từ vẻ mặt của chủ nhân lữ quán, Hàn Thạc biết đây không phải là lần đầu Phỉ Bích tới đây. Bố Tư Đặc Thương Hội bôn ba khắp nơi làm ăn như vậy, địa phương mà Phỉ Bích lui tới khẳng định là sẽ không ít. Sau khi lấy lại tinh tạp cùng chìa khóa phòng, Phỉ Bích quay đầu mỉm cười với Hàn Thạc, rồi níu lấy khuỷu tay hắn dẫn thẳng vào trong. Bên trong lữ quán không khí tràn ngập sự ấm áp, so với cơn giá lạnh bên ngoài thật là một trời một vực. Từng ngọn minh đăng rực rỡ được treo phía trên hành lang dọc theo lối đi chiếu sáng cả lữ quán. Sàn nhà lát bằng gỗ thật, bóng loáng như gương soi. Bước chân đi trên đó phát ra tiếng những âm thanh trong trẻo như tiếng nhạc, êm tai vô cùng. Xem ra gỗ làm sàn nhà không phải loại bình thường. Hàn Thạc cùng đi với Phỉ Bích vào trong, trên đường cũng không thấy nàng có an bài căn phòng nào khác cho hắn. Trong lòng không khỏi có vài phần mong đợi, thầm nghĩ không biết có phải Phỉ Bích định cùng mình chung giường chung gối hay không đây. Tâm niệm ý động, cặp mắt của Hàn Thạc không nhìn được nhiệt hỏa, hao háo nhìn sang Phỉ Bích ở bên cạnh. Chỉ thấy mái tóc nâu dài của Phỉ Bích buông xuống tự nhiên như nước chảy, đong đưa theo gót sen thong thả nhẹ nhàng của nàng. Có vài sợi tóc hơi lòa xòa trên khuôn mặt trắng nõn cùng cần cổ thon dài. Hàn Thạc nhìn nghiêng, chỉ thấy mày nàng như trăng sằm, da trắng nõn nà, ánh mắt xinh đẹp sáng ngời, môi thơm đỏ hồng như anh đào mọng nước, khiến người khác hận không được cắn mạnh một miếng. Chàng nhìn cái gì vậy? Đột nhiên Phỉ Bích dừng chân, vẻ mặt có chút đỏ lên trợn mắt nhìn Hàn Thạc. Ánh mắt rực lửa của Hàn Thạc vừa rồi có mang theo vài phần dục vọng muốn chiếm giữ mạnh mẽ. Phỉ Bích không phải là kẻ khờ, tự nhiên có thể nhìn thấy rõ ràng, trong lòng liền trở nên hoảng loạn, nhìn không được mở miệng trách mắng. Không, không gì. Hàn Thạc giật thót mình, lập tức chống chế. Ánh mắt đắm đuối say mê vừa rồi lập tức được che giấu đi, rồi đánh trống lảng. Sao không đi tiếp hả? Tới nơi rồi. Chàng đang nghĩ cái gì đấy, không thấy cánh cửa ngay trước mặt à? Ánh mắt sáng ngời của Phỉ Bích thoáng chút ngượng ngùng, chừng mắt nhìn hắn rồi mới chỉ lấy cánh cửa. Quả nhiên theo hướng ngọc thủ của Phỉ Bích thì phát hiện có một cánh cửa lớn đang khép ngay cạnh. Ngoài ra hành lang này cũng đã đi tới tận cuối. Đây hẳn là gian phòng tĩnh mịch nhất nơi này. Không nghĩ gì, chỉ đang nghĩ tới nàng mà thôi. Hàn Thạc cười nhăm nhở ha hả một tiếng, rồi ngẩng đầu nói với Phỉ Bích. Cái tên xú hỗn đản chàng đó toàn dùng lời ngon tiếng ngọt để gạt thiếp. Trong lòng Phỉ Bích dâng lên một vị ngọt ngào, sau đó mở miệng khẽ dịu dàng quát một câu. Đâu có, ta vừa rồi nghĩ tới nàng thật mà. Hàn Thạc mở miệng ra vẻ oan uổng. Vậy thì chàng khẳng định là không có nghĩ tới chuyện gì tốt lành rồi. Nhìn bộ mặt sâm đáng trước đó của chàng, nhất định là đang nghĩ tới những trò đồi bại mà. Phỉ Bích tự nhiên là không tin, cặp mắt sáng ngời liếc nhìn Hàn Thạc, hừ khẽ một tiếng. Trước đó quả thật hắn không có nghĩ tới thứ gì tốt đẹp, Phỉ Bích một lời cũng không sai. Hàn Thạc chỉ đành cười giả lả, sau đó thúc giục Phỉ Bích. Mau mở cửa đi, bận rộn cả ngày ta cũng mệt lắm rồi. Chúng ta mau đi vào tắm rửa rồi đi ngủ. Phỉ Bích cũng không tiếp tục truy hỏi chuyện này, nghe vậy liền lấy chìa khóa mở cửa, nghiêng người để Hàn Thạc đi vào, sau đó chốt cửa phòng lại. Gian phòng ngoài cùng là một đại sảnh rộng rãi, có một bộ ghế da đặt trên tấm thảm sàn mềm mại, tiếp đó là bốn gian phòng đang mở rộng, bao gồm hai phòng ngủ, một phòng rửa mặt tắm gội, lại thêm một phòng làm nhà kho chứa đồ tạp vật. Làm như thiếp không biết cái tâm địa xấu xa của chàng sao? Hừ, nơi này có hai gian phòng, chúng ta mỗi người một phòng. Nếu có ai dám nửa đêm làm chuyện náo loạn, coi chừng ta đâm một kiếm xuyên người hắn. Phỉ Bích vừa ngẩng đầu uy hiếp vừa đốt lò sưởi, khiến cho nhiệt độ trong phòng dần dần tăng lên. Ha ha, chỉ sợ người làm loạn chính là mỹ nữ dệt Xuân Mộng thôi. Sau đó lại chủ động theo đuổi người khác. Hàn Thạc lại cười nham nhở một tiếng, vạch ra chỗ chính yếu. Cái tên hỗn đản chết bầm này, chàng còn dám đề cập tới chuyện này à? Khuôn mặt Phỉ Bích nhất thời đỏ rừng, thẹn quá hóa giận phóng tới trước mặt Hàn Thạc, đưa ngọc thủ nhỏ nhắn nhéo ngay hông hắn. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, sau đó Hàn Thạc trở tay ôm lấy Phỉ Bích, không hề khách khí sáp miệng tới gần. Trong tiếng ô ô không thuận ý của Phỉ Bích, đầu lưới Hàn Thạc như rồng nhập biển cả, vấy vùng khắp nơi. Phỉ Bích giấy rua cho có lệ một hồi rồi thân thể mềm mại dần dần mềm nhũn ra. Ngọc thủ vốn đấm thùm thụt lên ngực Hàn Thạc, không biết từ khi nào đã mềm mại như sắn quấn lấy cổ hắn, đầu lưới thơm tho bé nhỏ cũng thò ra quấn lấy lưới Hàn Thạc. Cả hai thuận thế lăn ngay xuống tấm thảm sàn mềm mại. Hàn Thạc vừa thưởng thức hương thơm mặn nồng của Phỉ Bích vừa đưa tay xoa bóp bầu ngực cao vút của nàng. Đến khi bàn tay của Hàn Thạc bao phủ lên ngực của Phỉ Bích thì nàng đột nhiên bắt đầu giãy giụa, đẩy mạnh người ra khỏi Hàn Thạc, sau đó mới đỏ bừng mặt liếc nhìn hắn với đôi mắt câu hồn đoạt phách rồi nói: "Xem ra thiếp nhất định phải cẩn thận, bằng không sơ suất một cái sẽ bị chàng chiếm lấy hết toàn bộ tiện nghi." "À, bôn ba bao lâu nay, người thiếp đều bốc mùi cả rồi, cần phải đi tắm rửa trước đã, chàng cứ ngoan ngoãn đợi ở đây đi." Vừa nói xong, Phỉ Bích chạy tọt vào phòng tắm, sầm một tiếng, sau đó tiếng nước chảy, rào rào rào, từ bên trong truyền vang lên. Xem ra nàng thật sự muốn tẩy hết ô uế trên người rồi. Cạch cạch cạch, cạch cạch cạch. Ngay lúc này, đột nhiên có tiếng gõ cửa. Hàn Thạc giật mình ngạc nhiên, thầm nghĩ chẳng lẽ là ngải mễ lệ tới tìm sao. Hắn nghi hoặc đi tới cửa phòng rồi mở cửa, đã thấy ngay trước mặt một bó hoa tươi xinh đẹp, phỏng chừng không dưới cả trăm đóa, tỏa ra ô hương động lòng người. Bỗng nhiên bó hoa tươi dạt sang một bên, để lộ một khuôn mặt tuấn tú xuất hiện trước mặt Hàn Thạc. Người này mặt mày thanh tú, trán rộng, mũi cao, ngoại trừ hai gò má không bị đặn tỏ ra có chút gầy ốm thì gương mặt này có thể tự xưng là mỹ nam tử. Khuôn mặt đẹp đẽ vốn đang mang theo nụ cười kia đột nhiên nhíu mày, y như bị một đám mây mù phủ qua, ánh mắt lộ rõ sự không thiện cảm, buông một câu với Hàn Thạc, giọng hách dịch: "Ngươi là ai, Phỉ Bích đâu? Nàng đang ở bên trong tắm, ngươi là ai?" Hàn Thạc ban đầu có chút ngỡ ngàng, sau đó phản ứng lại. Người này nhất định là kẻ ái mộ Phỉ Bích, cho nên cũng dùng vẻ mặt không hài lòng tra hỏi: "Tắm rửa à? Vậy ngươi ở đây làm gì?" Nghe nói Phỉ Bích đang tắm rửa ở bên trong, còn Hàn Thạc thì lại đang ở trong phòng, vẻ mặt người này trở nên càng khó coi, đột nhiên lớn tiếng hỏi gấp: "Ồ, không có gì, ta cũng ở đây mà. Nếu ngươi không có chuyện gì cần nói, xin đừng quấy rầy bọn ta nghỉ ngơi được không?" Sắc mặt Hàn Thạc lạnh lùng, liếc mắt, giọng lạnh băng: "Ta là đoàn trưởng Phật La Lý Đạt của Hồng Liêm Song Binh Đoàn, là hảo bằng hữu của Phỉ Bích. Ta tới tìm nàng ta đương nhiên là có chuyện. Hy vọng ngươi không có ý định ngăn cản ta." Hắn nổi giận nhìn Hàn Thạc, cơ hồ nói như gầm gừ, một cỗ ma pháp sao động từ trên người hắn truyền tới. Vừa nghe hắn tự xưng là Phật La Lý Đạt, là đoàn trưởng của Hồng Liêm Song Binh Đoàn, trong lòng Hàn Thạc liền cả kinh, càng thêm cảnh giác đánh giá lại con người này. Cũng như Song Binh Đoàn Già La, Hồng Liêm cũng là một thế lực vô cùng nổi tiếng trong Nhật Diệu Cốc. Nhưng nơi gơ u, v, quy quy o y của Hồng Liêm Song Binh Đoàn đa số đều là người của Lan Tư Lạc Đạt Đế Quốc. Thực lực mấy năm trước của Hồng Liêm Song Binh Đoàn là mạnh nhất, đã từng là trưởng quản trật tự nơi này. Nhưng vì đoàn trưởng Hồng Liêm Song Binh Đoàn trong một lần chiến đấu ngăn chặn cường đạo, không may tử nạn, cho nên mới đột nhiên trở nên sa sút.

Hàn Thạc hừ lạnh một tiếng, nói không chút sợ hãi. Đại Ma Vương. Tác giả Nhịp Thương Thiên. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 198. Tự thu ship ổn thỏa. Tự thu ship ổn thỏa. Cánh cửa chính đã bị Phật La Lý Đạt phá vỡ, căn phòng coi như không ở được nữa. Hàn Thạc và Phỉ Bích đành đổi sang nơi ở mới, đồng thời bồi thường 20 kim tệ cho cửa phòng bị hỏng. Lần này Phỉ Bích nhất định đòi ở riêng, Hàn Thạc cũng hết cơ hội thâu hương trộm ngọc. Sau khi nàng về phòng mình nghỉ ngơi, Hàn Thạc cũng không nhàn dối tìm ngay đến chức tủ của phòng hắn. Vẫn như mọi lần, hắn lại bố trí truyền tống trận ở trong tủ. Xong xuôi đâu vào đấy rồi, Hàn Thạc điều chỉnh tinh thần lực, phóng ra ma pháp hắc ám mê vụ bên trong tủ, sau đó mới tiến vào trong truyền tống trận. Tử vong mộ địa vắng lặng, trước sau an tĩnh không một tiếng động. Khi Hàn Thạc đi vào, thấy Cát Nhĩ Bá Đặc hiện lộ bản thể. Khổng lồ đang ngủ say trên đống bạch cốt trắng phau, không hề hay biết hắn tới. Cũng khó trách hắn như thế, trải qua hai ngày bôn ba, Cát Nhĩ Bá Đặc đảm đương trọng trách chuyên chở, thân thể lại bị thương mấy lần, hẳn là rất mệt mỏi. Hàn Thạc biết vậy nên cũng không đánh thức hắn, tự mình đi tới chỗ luyện chế thổ giáp thi và âm ma. Đến nơi, đầu tiên Hàn Thạc truyền ma nguyên lực vào trong âm ma quật, phát hiện cho đến giờ trong đó chỉ còn 9 oán linh đang tranh đấu lẫn nhau tối trời tối đất. Thấy quanh cảnh này, hắn biết chắc ngày thu hoạch âm ma đã tới gần. Còn thổ giáp thi trong thổ tuyệt chi địa để lộ ra một luồng sinh mệnh khí tức khổng lồ. Thổ chi nguyên khí cuộn vòng quanh tử vong mộ địa càng ngày càng loãng, từng luồng khí tức màu xám bao phủ trung tâm thổ tuyệt chi địa, giống như bị một bàn tay to lớn nắm chặt lấy, rồi chậm rãi cưỡng bức tiến vào bên trong. Hàn Thạc đứng một lúc, cảm giác được một sự liên hệ huyền diệu từ trung tâm thổ tuyệt chi địa truyền lại. Hắn ngạc nhiên nhảy vọt lên, trong lòng bỗng dâng lên sự vui sướng. Sau khi tự mình cẩn thận tìm hiểu, hắn phát hiện sự vui sướng đó xuất phát từ thổ giáp thi được chôn sâu dưới đất. Xem ra việc Hàn Thạc tới làm thổ giáp thi ở dưới đất cảm thấy vui vẻ. Trải qua hấp thu thổ chi nguyên khí một thời gian dài như thế trong thổ tuyệt chi địa, thêm nữa được Hàn Thạc hao phí rất nhiều tài liệu chân quý nuôi dưỡng, hiện tại thổ giáp thi đã không còn là cương thi chiến sĩ tầm thường, nó đã sở hữu cảm giác bản năng nguyên sơ nhất. Cho tới giờ, thổ tuyệt, mộc tuyệt, thủy tuyệt, tam địa, Hàn Thạc đều đã tìm được. Hơn nữa, nhờ vào năng lực của thương hội Bố Tư Đặc, hắn đã thu mua đủ tài liệu có thể luyện chế toàn bộ thổ giáp thi, mộc giáp thi, thủy giáp thi. Chỉ cần ba loại cương thi thành hình, thực lực bản thân hắn sẽ được đề cao rất lớn. Nếu như có thể tìm được cả kim tuyệt, hỏa tuyệt chi địa thì coi như đã tụ họp được cả ngũ hành thi, Hàn Thạc sống như sẽ có được ma trận khủng bố. Đến lúc đó trên thế giới này, hắn sẽ càng có cơ hội nói chuyện quyền lợi của bản thân với thiên hạ. Thấy tất cả mọi việc ở đây bình thường, Hàn Thạc cũng không đánh thức Cát Nhĩ Bá Đặc, lại vô thanh vô tức quay lại lữ quán trong Nhật Diệu Cốc. Ra khỏi truyền tống trận, hắn bước lên giường, ngồi khoanh chân nhắm mắt lại, từ từ chìm vào minh tưởng chi cảnh, toàn thân không buông lỏng chút nào, tự đề cao tinh thần lực bản thân. Ngày thứ hai, từ sáng sớm Phỉ Bích đã sang tìm hắn. Nàng hôm nay trang điểm rất cẩn thận, mái tóc dài vốn thẳng được vấn lên cao, mặc một chiếc váy dài màu xanh da trời càng làm tôn lên khí chất u nhã. Đi vào phòng, Phỉ Bích rất tự nhiên đi tới khoác khuỷu tay Hàn Thạc kéo hắn đi ra ngoài vừa nói: "Đi thôi, hôm nay chúng ta tiếp tục đi thăm thú Nhật Diệu Cốc, tranh thủ thu thập số tài liệu chàng cần." Hàn Thạc vui mừng hưởng ứng ngay. Tài liệu thu thập được vốn chỉ đủ luyện chế một giáp thi, nhưng bởi vì hiện tại phát hiện ra thủy tuyệt chi địa nên hắn lại bắt đầu chuẩn bị tài liệu cần thiết để sớm luyện chế thủy giáp thi. Nhật Diệu Cốc là vùng biên giới của ba nước, thương nhân lui tới nườm nượp, các loại hàng hóa kỳ quái đều có thể tìm thấy tại nơi đây. Khi Hàn Thạc cùng Phỉ Bích kiên nhẫn tìm kiếm, quả nhiên phát hiện không ít tài liệu cần thiết. Lục lọi trả giá từ hết cửa hàng này sang cửa hàng khác, cả hai cũng không chú ý mặt trời đã lên đến chính ngọ. Ánh dương quang lúc này chiếu thẳng xuống, rọi sáng cả nhật diệu cốc, khiến cho nó chìm đắm trong không khí ấm áp, làm cho mọi người người rất thoải mái dễ chịu. Từ một cửa hàng bước ra, Phỉ Bích đưa ngọc thủ xoa lên bụng, duyên dáng cười với Hàn Thạc. Đói bụng rồi, tìm một chỗ ăn chút gì đó đi. Nàng quen thuộc nơi này, chỗ nào có món ăn ngon, nàng dẫn ta tới là được. Hàn Thạc mỉm cười trả lời. Theo truyền thuyết, ma công tu luyện đến giai đoạn nhất định tu ma giả có thể không ăn không uống, chỉ bằng vào năng lượng trong cơ thể là có thể duy trì tuổi thọ trăm năm, căn bản không cần dùng ngũ cốc hoa màu nuôi dưỡng thân thể. Chỉ có điều trước mắt Hàn Thạc còn chưa đạt đến bước này, thức ăn đối với hắn mà nói, ngoại trừ bổ sung năng lượng cho cơ thể thì thức ăn ngon vẫn là một kiểu hưởng thụ. Phỉ Bích đi trước dẫn đường, hai người vừa bước vào một cửa hiệu không lớn thì có mấy ải nhân thân chỉ cao một mét bước ra, ăn cần đón tiếp họ vào chỗ ngồi. Cửa hiệu này diện tích quả thật cũng không rộng rãi, bố trí bên trong cũng không xa hoa, chỉ có một số ghế dựa thô sơ, nhưng người đã ngồi kín hết chỗ. Một số thương nhân mặc áo khoác vẻ ngoài hoa mỹ, tay đeo toàn thạch giới chỉ lóe sáng, dáng vẻ uể oải chen chúc nhau trên cái bàn không lấy gì làm rộng rãi, không để ý hình tượng, phồng mồm trợn má lên ăn. Hai người ngồi xuống một chỗ yên tĩnh bên cạnh cửa sổ. Phỉ Bích cũng không hỏi ý kiến Hàn Thạc, căn dặn luôn một tiểu ả nhân bên cạnh, đưa thức ăn ngon nhất của hiểu lên. Tiểu ả nhân khẽ mỉm cười, khom người nhã nhặn lễ phép, sau đó nhanh chóng rời đi, hẳn là đang rất bận rộn. Ải nhân là một chủng tộc thực sự kỳ quái. Một số sở trường về rèn đồ sắt, một số giỏi về nấu rượu, cũng có một số yêu thích xào nấu đồ ăn. Khi bọn họ nhiệt tâm kết thành một nhóm, bọn họ có thể tạo ra một số kiệt tác khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Ải nhân của cửa hiệu này đến từ một dãy núi hẻo lánh của Tạp Tây Đế Quốc. Niềm vui trong sinh hoạt của bọn họ là nấu nướng các loại thức ăn ngon. Thông qua thủ pháp chế biến thực vật của bọn họ, thức ăn ngon mà đơn giản khiến người khác khó quên. Phỉ Bích cười chúm chím giải thích cho Hàn Thạc. Hàn Thạc đến từ một thế giới khác, đã được hưởng thụ nền văn hóa mỹ thực Trung Quốc. Khi đến thế giới này nếm qua một số món ăn, hắn cảm thấy chúng so với văn hóa mỹ thực Trung Quốc bác đại tinh thâm kém hơn không phải là ít. Thành thật mà nói, Hàn Thạc vẫn thực không tin thức ăn nơi đây lại ngon tinh xảo so với trong khách sạn lớn trước kia. Cho nên hắn cũng không có hy vọng gì quá lớn, chỉ mỉm cười đáp ứng lời Phỉ Bích. Sinh ý ở đây xem ra rất tốt. Từ số lượng cùng thân phận khách nhân trong đây là có thể nhìn ra bọn họ cũng không hiềm quán nhỏ mà cứ thoải mái hoang phí. Đặc biệt là có một số quý phụ ăn uống với nhau, càng làm Hàn Thạc thêm minh bạch bọn họ đích xác là đang hưởng thụ đồ ăn trên mâm với vẻ rất hứng thú. Đang lúc hai người mỉm cười nói chuyện, tiểu ải nhân vừa mới rời đi bưng hai mâm đồ ăn cổ quái đến đặt nhẹ trước mặt hai người. Thoạt nhìn giống một loại thịt kỳ lạ, nấu nướng thành màu sắc bóng nhảy, một mùi thơm kỳ dị bay vào mũi Hàn Thạc khiến hắn vừa ngửi thử đã cảm thấy kinh ngạc. Phỉ Bích đối diện cầm một cái nĩa trước mặt Hàn Thạc, đã bắt đầu nhấm nháp. Nhìn bộ dạng của nàng là biết đang say mê hưởng thụ loại đồ ăn này. Đang lúc Hàn Thạc thử một miếng thịt cho vào miệng thì lông mày đột nhiên giãn ra, tiếp đó trong khoang miệng tràn ngập một cảm giác mỹ diệu, giống như một loại ma pháp thần kỳ cứ quanh quẩn trong lòng cùng miệng mũi hắn mà không tan. Khẩu vị mở rộng ra vì Hàn Thạc vừa rồi chẳng qua là cẩn thận nếm một miếng nhỏ, giờ lập tức nhai nhanh hẳn lên, tốc độ ngốn ngấu như lang thôn hổ yết, đánh sạch hết thức ăn trên mâm. Khi dạ dày hơi trương lên, hắn ở một cái, lúc này mới nói được một câu tán dương. Thực sự rất ngon. Khó trách có nhiều người lại chen chúc chỗ tiểu điếm này đến thế. Bằng hữu, chúng ta lại gặp nhau. Ngay lúc này, Phật La Lý Đạt từ cửa bước đến. Gã mặc ma pháp bào màu trắng, đứng trước mặt lạnh lùng nhìn Hàn Thạc. Phỉ Bích vẫn đang hưởng thụ thức ăn trên mâm, nghe vậy ngẩng đầu liếc gã, sau đó vẫy tay gọi tiểu ải nhân lại, vứt một túi kim tệ lên trên bàn, đứng dậy nói với Hàn Thạc. Chúng ta đi. Vẻ mặt Hàn Thạc bình thản, phất phất tay nói với Phỉ Bích. Ta với hắn không nói chuyện tử tế với nhau được. Nàng nói rõ ràng với hắn luôn đi. Nếu như hắn nói cứ quấn xiết không buông, ta rất vui lòng phụng bồi. Qua lần giao thủ ngày hôm qua, Hàn Thạc đã rõ thực lực của gã Phật La Lý Đạt này xác thực là thâm bất khả chắc. Nhưng là bản thân hắn kiêm tu ma công cùng vong linh ma pháp, ngoài ra còn có tiểu khô lâu thần bí, thổ giáp thi cùng ba con âm ma cũng sắp thành hình. Có thêm những lực lượng này hắn tỉnh không sợ Phật La Lý Đạt. Dựa theo tiến bộ ma công cực nhanh mỗi ngày, hắn căn bản không cần phải cúi đầu trước kẻ nào. Nghe Hàn Thạc nói như thế, Phỉ Bích ngẩn người ra một chút rồi mới duyên dáng cười nói. Ta hiểu rồi. Phỉ Bích chậm chậm đi tới chỗ Phật La Lý Đạt. Khuôn mặt thoáng chốc biến đổi, nét tươi cười vừa rồi khi nói với Hàn Thạc thì giờ đối diện với gã đã bị vẻ lãnh ngạo thay thế. Đến trước cửa, Phỉ Bích vừa chỉ Hàn Thạc, vừa nói với Phật La Lý Đạt. Chàng là bạn trai của ta nghĩ chúng ta không có gì để nói, làm ăn là làm ăn, nhưng ngươi không có quyền can thiệp vào sinh hoạt của ta. Hy vọng ngươi từ nay về sau đừng có làm phiền ta. Mặc dù sớm đã chuẩn bị tâm lý, nhưng chính tai Phật La Lý Đạt nghe Phỉ Bích nói một cách không chút khách khí như thế không khỏi thất thần giây lát. Cách đối xử của hắn khác hẳn khi với Hàn Thạc, Phật La Lý Đạt đối diện với Phỉ Bích thì đường nét cương ngạnh trên khuôn mặt biến thành vô cùng nhu hòa, ngay cả giọng nói cũng rất nhẹ nhàng, nhìn Phỉ Bích đăm đăm nói. Tiểu tử này có lai lịch gì, hắn có thể tặng cho nàng những gì? Vì sao nàng lại chọn hắn? Xin lỗi, việc này không liên quan đến ngươi. Hy vọng ngươi tự thu xếp cho ổn thỏa. Biểu tình Phỉ Bích lạnh lùng vẫn lạnh lùng như cũ, lạnh lùng buông một câu. Gật gật đầu, Phật La Lý Đạt cười thảm, nhìn Phỉ Bích rồi Hàn Thạc ở phía xa, nói liền ba tiếng được. Sau đó bỗng nhiên xoay người, rời luôn khỏi cửa hiệu. Hàn Thạc hừ lạnh một tiếng, rồi mỉm cười nói với ải nhân bên cạnh. Tiếp một mâm thức ăn như cũ. Đại Ma Vương. Tác giả: Nhịp Thương Thiên. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 199. Cảm ngộ kỳ diệu. Cảm ngộ kỳ diệu. Thoát được sự quấy nhiễu của Phật La Lý Đạt, hai người thoải mái thưởng thức các món ăn ngon tuyệt của mấy ải nhân đến no căng. Ăn uống xong xuôi, Hàn Thạc và Phỉ Bích lại tiếp tục hành trình đến các cửa hiệu lớn nhỏ. Sau cùng, Phỉ Bích đi tách ra tới tìm người của Già La Song binh đoàn để mua cửa hiệu chỗ có Thủy Tuyệt Chi Địa. Còn lại Hàn Thạc một mình đi về phía cửa hàng châu Ngải Mễ Lệ định tìm nàng dò xét gốc gác của Phật La Lý Đạt. Đi đến nơi, vẫn thấy là lão nhân lúc trước canh chừng ngoài cửa. Trong cửa hàng có bày bán một số trang phục kỵ sĩ loại hộ giáp của đế quốc Lan Tư Lạc Đặc. Lúc này trời chưa tối, nên vẫn có mấy người ăn mặc như kỵ sĩ đang lựa mua trang phục bên trong. Lão vừa thấy Hàn Thạc đến liền cười nhẹ chào hắn rồi chỉ gia đình viện phía sau. Hàn Thạc hiểu ý, giả bộ đến lựa trang phục kỵ sĩ, sau đó nhân lúc không ai để ý đi đến cánh cửa thông đến hậu viện thân hình nhoáng cách đã tiến vào trong. Chàng làm sao lại chọc đến Phật La Lý Đạt thế? Ngay lúc Hàn Thạc vẻ mặt âm hàn hỏi Ngải Mễ Lệ tin tức của Phật La Lý Đạt, nàng lập tức lộ rõ vẻ kinh hãi. Ngạc nhiên hỏi thất thanh, giọng lạc hẳn đi. Trừ một số tin tức mọi người đều biết, ta không có tư liệu khác về gã. Ta biết Ám Mạc nhất định sẽ có tư liệu về gã mà không muốn người khác biết. Hàn Thạc không muốn nói nhiều, đi ngay vào chính sự. Ngài Mễ Lệ vẫn cau mày, đôi mắt nhìn chăm chú hỏi gặng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hàn Thạc bất đắc dĩ đành giải thích qua loa việc phát sinh hôm qua với ngài Mễ Lệ một hồi, nghe xong nàng tức giận nói. Sớm đã nghe nói Phật La Lý Đạt cuồng vọng tự đại, không nghĩ tới gã lại thực ngông cuồng như vậy. Tới nay trưởng quản hết thảy Nhật Diệu Cốc lại không phải là Hồng Liêm Song binh đoàn bọn chúng, thế mà không ngờ gã lại dám hung hăng càn quấy như thế. Thấy ngài Mễ Lệ phẫn nộ theo mình, tâm tình vốn hơi bực sọc của Hàn Thạc bỗng nhiên chuyển biến tốt một chút, giọng điệu trở nên nhu hòa hỏi lại. Gã Phật La Lý Đạt này rốt cuộc là có lai lịch gì? Nhiệm vụ cứ điểm của Ám Mạc trong Nhật Diệu Cốc chủ yếu là thu thập tài liệu nơi đây. Gã Phật La Lý Đạt này không phải là người đế quốc Lan Tư Lạc Đặc chúng ta, cũng không phải là người đế quốc Tạp Tây. Hắn đến từ một nước chư hầu của đế quốc chúng ta, ra ra hắn chính là Đại Ma Đạo Sư Phất Cách Sâm, có thân phận rất cao trong Quang Minh Giáo Hội, nghe nói rất có hy vọng trở thành Thánh Ma Đạo Sư. Phật La Lý Đạt lớn lên trong Quang Minh Giáo Hội, được ra ra gã đích thân chỉ dạy ma pháp. Ngoại trừ quan hệ ma pháp, gã còn kiêm tu lôi điện hệ ma pháp. Đây là bí mật mà người bình thường không biết được. Bởi vì được ra ra gã chân truyền, lại thêm thiên phú gã bất phàm nên tuổi còn trẻ mà 3 năm trước đã trở thành ma đạo sư. Ám Mạc đã từng chú ý đặc biệt tới gã, cho rằng trong tương lai gã sẽ là một trong những siêu cấp cao thủ trên đại lục. Chỉ có điều Phật La Lý Đạt cũng không gia nhập Quang Minh Giáo Hội. Mấy năm trước đột nhiên rời Quang Minh Giáo Hội tới Nhật Diệu Cốc, sau đó gia nhập Hồng Liêm Song binh đoàn. Bởi vì thực lực gã cao cường, trong thời gian cực ngắn đã lấy được tín nhiệm của đoàn trưởng Kiệt Sâm. Kiệt Sâm thậm chí giao phó nữ nhi duy nhất cho gã. Trong một chiến dịch đối phó cường đạo, lão khinh suất chết trận, nữ nhi của lão cũng biến mất. Nghe nói việc này dường như có chút quan hệ với Phật La Lý Đạt. Thế nhưng không có bất cứ người nào có chứng cứ chứng minh được việc này. Sau cái chết của Kiệt Sâm, Phật La Lý Đạt hợp lẽ lên nắm Hồng Liêm Song binh đoàn. Đáng tiếc là bởi vì một bộ phận người hoài nghi chuyện này có quan hệ với Phật La Lý Đạt nên một số nhân vật cốt cán vì tức giận đã rút lui khỏi Hồng Liêm Song binh đoàn, cũng rời khỏi Nhật Diệu Cốc. Điều này mới khiến cho Già La Song binh đoàn trở nên chiếm ưu thế. Nhưng mấy năm nay Hồng Liêm Song binh đoàn trong tay Phật La Lý Đạt phát triển đích xác không tệ. Nguyên khí vốn tổn thương cũng dần dần khôi phục. Ngày hôm nay đã thành đối thủ lớn nhất của Già La Song binh đoàn. Hoặc giả lần này Hồng Liêm Song binh đoàn trong tay Phật La Lý Đạt thực sự có thể nắm được quyền trọng trưởng Nhật Diệu Cốc. Cao cao mày suy nghĩ chốc lát, ngài Mễ Lệ rủ gì nói ra những tư liệu về Phật La Lý Đạt. Nghe ngài Mễ Lệ nói hết xong, Hàn Thạc trầm giọng nói. Quả nhiên xứng đáng là kình địch. Người này tâm tư âm độc, không ngờ ngay cả ăn nhân cũng dám hạ thủ bất lưu tình. Kiểu làm này hoàn toàn không giống với tôn chỉ của Quang Minh Giáo Hội, xem chừng ta nhất định phải cẩn thận. Chàng đấy, Nhật Diệu Cốc bất đồng với những địa phương khác, căn bản không chịu ràng buộc của bất cứ quốc gia nào. Tại nơi này thế lực ai lớn thì người đó làm chủ. Thiếp biết thực lực của chàng không nhất định kém Phật La Lý Đạt, nhưng trong tay gã còn có cả một Hồng Liêm Song binh đoàn. Song quyền nan địch tứ thủ, chỉ cần ở trong Nhật Diệu Cốc có Già La Song binh đoàn kiềm chế, thiếp nghĩ gã sẽ không dám động thủ. Nhưng chàng tốt nhất đừng nên tùy tiện ra ngoài, để tránh cho gã có cơ hội hạ thủ. Ngài Mễ Lệ hiển nhiên rất cố kỵ Phật La Lý Đạt, ra sức nhắc nhở Hàn Thạc. Yên tâm đi, ta rõ rồi. Biểu tình Hàn Thạc đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại, trầm giọng trả lời, ngừng một chút, nói với ngài Mễ Lệ. Đúng rồi, đã lâu như vậy, sao Y Liên vẫn chưa áp giải Bối Lâm Đạt tới nhỉ? Trên người Bối Lâm Đạt ta đã lưu lại một giọt bổn mệnh tinh huyết, nàng ta căn bản khó có thể làm loạn. Trên đường sẽ không phải phát sinh thêm rắc rối gì chứ? Hàn Thạc nói như vậy, Ngải Mễ Lệ cười khổ lắc lắc đầu trả lời. Thiếp cũng đang lo lắng đây, chiếu theo lý mà nói Y Liên hẳn là phải tới Nhật Diệu Cốc rồi, chẳng lẽ thực đã xuất hiện bất trắc nào đó? Được rồi, có lẽ ta sẽ phải đi một chuyến tìm kiếm trên con đường lúc trước một chút xem thế nào. Nghĩ một lát, Hàn Thạc nói. Không được, chàng đã đắc tội với Phật La Lý Đạt, tạm thời tốt nhất không nên rời khỏi Nhật Diệu Cốc. Tại địa phương này, thế lực của gã rất lớn. Nếu như gã biết chàng rời Nhật Diệu Cốc, nhất định sẽ không buông tha cho chàng. Thần sắc Ngải Mễ Lệ hoảng hốt, ngăn cản Hàn Thạc. Sẽ không có việc gì đâu. Năng lực cảm ứng của ta nàng không phải không biết, chỉ cần vừa phát hiện thấy nguy hiểm, ta sẽ lập tức rời đi. Ngoài ra trên người Bối Lâm Đạt đã bị ta hạ một giọt bổn mệnh tinh huyết, chỉ có ta mới có thể trong một cự ly ngắn cảm ứng được phương vị của nàng ta. Vì kết quả hoàn mỹ của nhiệm vụ lần này, ta nhất thiết phải đi một chuyến. Hàn Thạc cười, căn bản không để sự uy hiếp của Phật La Lý Đạt trong lòng, vô cùng thoải mái nói. Nếu chàng kiên trì như vậy, vậy thiếp đi cùng chàng một đoạn đường nhé. Ngải Mễ Lệ thấy không thuyết phục được Hàn Thạc, thần sắc kiên định nói với hắn. Lắc lắc đầu, Hàn Thạc cự tuyệt đề nghị của Ngải Mễ Lệ, xoay người hướng ra phía ngoài, quay lưng về phía nàng trầm giọng nói. Ngải Mễ Lệ, nàng nên tin tưởng ta. Đừng xem ta như trẻ con để rồi việc gì cũng lo liệu. Đây không phải là cuộc sống mà ta muốn. Nếu nói Phật La Lý Đạt thực muốn đồng thủ, trái lại ta sẽ rất kỳ vọng. Ngải Mễ Lệ vốn đã định xuất phát, nhưng nghe Hàn Thạc nói như thế, cuối cùng bùi ngùi thở dài một tiếng, nói. Thôi được, nhưng chàng nhất định phải cẩn thận một chút. Sinh tử của Y Liên và Bối Lâm Đạt đối với thiếp mà nói căn bản không quan trọng bằng chàng. Chàng phải nhớ nhất định phải bảo vệ mình trước tiên cho tốt. Nhất định rồi, Hàn Thạc nói. Từ cửa hàng đi ra, sắc trời đã dần tối. Lúc này những cửa hàng lớn nhỏ trên con đường trong Nhật Diệu Cốc đã đóng cửa, thay thế vào đó là những chỗ kinh doanh chơi bời đủ các màu sắc chói mắt. Từ mấy chỗ ăn chơi vang ra đủ loại tiếng thét gào thô tục xâm ô, Hàn Thạc xem như không nghe thấy, sải bước hướng về phía hàng rào sắt lúc vào cốc. Muốn vào cốc phải có một số thủ tục mới được, nhưng rời khỏi cũng không cần gì. Lúc hắn rời đi cũng không có ai hỏi gì, chỉ có điều kỵ sĩ già La Song Binh Đoàn lần trước hơi ngạc nhiên dò xét hắn một chút, tựa hồ bên người hắn có hai mỹ nữ vì sao không rời đi cùng hắn. Sau khi ra khỏi Nhật Diệu Cốc, cảm giác linh mẫn của Hàn Thạc nhận thấy được có người trong bóng tối ngầm theo dõi hắn, thế nhưng cũng không quá để ý. Không phải nghĩ nhiều, người ngầm theo dõi mình không phải là Hồng Liêm Dòng Binh Đoàn thì là Già La Dòng Binh Đoàn. Đối với hắn mà nói, muốn đánh ngã bọn Trúc Tịnh không khó, điều này thì hắn có thừa tín tâm. Vừa rời khỏi Sơn Cốc, Hàn Thạc vốn đang đi chậm đột nhiên bước nhanh, tốc độ đột nhiên gia tăng mấy lần. Dưới sắc trời u ám, thân hình hắn mau lẹ giống như sao băng bất ngờ rạch ngang bầu trời, trong khoảnh khắc mấy lần hô hấp đã vượt khoảng cách mấy trăm mét, bỏ lại đám người theo dõi rất xa. Đến khi cảm giác bị theo dõi biến mất, hắn đang lướt đi rất nhanh đột nhiên đằng không phóng lên, phi lên dán mình vào một cái cây tùm màu bạc, thẳng đường phóng tới ngõ Luân Thành. Đang trên đường phi hành, hắn khởi động tâm niệm, lực lượng dược dị của Ma Anh huyền bí liền vận chuyển. Một lực lượng thần bí thông qua Ma Anh khuyết tán ra, giống như sóng gợn trong nước, hướng về nơi cực xa bao trùm tới. Ma Anh cùng bổn mệnh tinh huyết có sự liên hệ huyền bí, trong cực ly khoảng 1.000 mét, chỉ cần bổn mệnh tinh huyết xuất hiện, hắn lập tức có thể cảm ứng được. Sau khi Hàn Thạc bình tức ngưng thần lợi dụng Ma Anh cảm ứng bổn mệnh tinh huyết thì một sự thể ngộ kỳ dị hốt nhiên nhảy vào nội tâm. từng sinh mệnh khí tức hoặc lớn hoặc nhỏ bỗng nhiên bị hắn cảm ứng được. Khi nội tâm hắn chấn động, loại thể ngộ này thình lình lại biến mất. Vô cùng kinh hãi, Hàn Thạc lại bình tức ngưng thần lần nữa, cẩn thận thể ngộ thì cảm giác vừa rồi bỗng nhiên dũng mãnh chui vào trái tim. Sau đó hắn phát hiện từng sinh mệnh khí tức kia chính là khí tức của một số côn trùng thú nhỏ đang lâm vào trạng thái ngủ đông, mặc dù có loại mơ hồ khi ẩn khi hiện, nhưng Hàn Thạc vì phát hiện này mà chấn động. Liền ngay tại lúc này, ma anh đột nhiên hơi đập mạnh. Sau một khắc, Hàn Thạc liền cảm thấy được phương vị của bổn mệnh tinh huyết. Hắn vui mừng khôn xiết, tốc độ ngự không phi hành gia tăng gấp bội, nhanh chóng nhằm hướng bổn mệnh tinh huyết tồn tại phi tới. Tới nơi, hắn nhìn quanh nhưng chỉ nhìn thấy Y Liên thân đầy vết máu nằm ngã dưới một cây đại thụ, cổ nàng cong không tự nhiên, giống như bị người ta bẻ gãy. Thân thể như bị trúng phong nhận ma pháp. Từng đạo vết thương nhìn thấy cả xương rạch nát cả y phục, huyết dịch hóa vào với huyết đọng thành máu loãng, xem chừng vừa chết không lâu. Bỗng chốc, Hàn Thạc cảm thấy một nguy cơ đang ập tới vô cùng mãnh liệt. Hắn thất kinh, tức thì lùi vọt lại định rời xa thi thể